Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1605, chương 1604. Ta không thể sao? Giờ này khắc này bên trong, Suguat thật vô cùng lo lắng. Aonogika cùng Ngzutoka thật là đều cái gì tình huống, còn như vậy ham chơi. Không sai, liền là chơi. Theo Suguha, Rama cùng Kirito ở giữa tỉ thí căn bản chính là đang chơi mà thôi. Để cho nàng thật rất bất đắc dĩ. Tuy nói, bởi vì đã qua đời ra ra quan hệ, huynh muội ba người theo học tập tiểu học thời điểm bắt đầu liền bị yêu cầu tại phụ cận trong đảo trường học tập kiếm đạo. Nhưng Rama theo lúc nhỏ liền đối vận động một loại sự tình không hứng lắm. Ứng ra ra yêu cầu học mấy ngày kiếm đạo về sau liền rất thẳng thắn từ bỏ. Kirito thì là ưa thích bàn phím trình độ càng hơn kiếm trúc. Lại thêm Rama ảnh hưởng, đồng dạng chỉ học được không đến một năm liền từ bỏ. Ngược lại là ban đầu chỉ đi theo các ca ca cùng đi xem Suguha chẳng biết tại sao đặc biệt ưa thích cái này chuyển động, cho nên kiên trì tới hiện tại. Bái này ban tặng, năm nay năm gần 15 tuổi Suguha kỳ thật tại năm ngoái quốc trung một lần cuối cùng giải thi đấu bên trong liền đã lấy được cả nước trước 8 mạnh thành tích. Năm nay mùa xuân lúc cũng xác định có khả năng thu hoạch được đẩy chân tiến vào có được nổi danh kiếm đạo câu lạc bộ trường học học tập. Tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ xa so với Rama cùng Kirito cao hơn nhiều. Tăng thêm Rama cùng Kirito từ nhỏ đã một mực yêu tránh trong phòng chơi đùa. Căn bản không giống như Suguha, kiên trì rèn luyện thân thể. Nói thật, hai người ca ca thể năng có lẽ đều còn không có thân là muội muội Suguha tốt. Kể từ đó, còn có sao sự kiện mang tới sau đó ảnh hưởng. Theo Suguha, bởi vì nhất thời ham chơi liền muốn cầm kiếm trúc lẫn nhau so đấu các ca ca thật sự là quá lỗ mãng. Để cho người ta không thể không lo lắng. Lo lắng như vậy, khi nhìn đến Rama cùng Kirito cầm kiếm tư thế về sau, càng làm cho Suguha không thể không ôm. Nào có một tay nâng kiếm trúc đó à? Tại kiếm đạo thi đấu bên trong, bình thường mà nói, rằng co lẫn nhau hai bên đều phải hai tay tiêu chuẩn cầm kiếm. Cũng bày ra trung đoạn, một tay giơ kiếm, tại kiếm đạo bên trong nhưng không có tư thế như vậy. Chớ nói chi là, Rama cùng Kirito bày ra tư thế cũng căn bản không phù hợp kiếm đạo yêu cầu. Tỉ như Kirito, một tay cầm kiếm không nói, còn bày ra công kích tư thế, thân kiếm còn hướng về sau. Tại thân là kiếm đạo cao thủ Suguha xem ra, thật là quái đến không thể lại trách, mà Rama tư thế mặc dù không giống Kirito như vậy quái. Có thể mũi kiếm tự nhiên rủ xuống, thân thể vô cùng buông lỏng, tư thế vô lực, cho người ta nhẹ nhõm cảm giác, thoạt nhìn rất tự nhiên hết sức thoải mái, nhưng cái kia càng giống là đang chơi, cho nên Suguha đã quyết định chủ ý, một khi hai người ca ca chơi quá mức hỏa, chính mình lập tức liền muốn tham gia. Có thể là, tiếp xuống phát sinh hết thảy, thật to lật đổ Suguha ý nghĩ, dao động Suguha nhận biết. Suguha căn bản không biết, tại sao bên trong, là một tên một tay kiếm làm, Rama cùng Kirito cái kia một tay cầm kiếm tư thế. Không thể nghi ngờ là trải qua thiên truy bách luyện về sau suy nghĩ ra được tự nhiên nhất lại có thể hữu hiệu nhất sử dụng ra kiếm kỹ tư thế. Cáp, Kirito ánh mắt liền trở nên so bất kỳ một cái nào kiếm đạo cao thủ đều sắc bén. Trong tay kiếm trúc cực kỳ trôi chảy lại tốc độ cao đập tới. Mang theo gào thét kình phong âm thanh, bổ về phía Rama phương hướng. Ba. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, Kirito sắc bén một chém bị Rama kiếm trúc cho đánh bay. Rama liền dùng một cái đơn giản thượng thiêu động tác, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đúng là liền đem bổ tới kiếm trúc cho bắn ra. Ngay sau đó, Rama trong tay kiếm trúc giống như là ngoặt vào một cái một dạng, lơ lửng không cố định xoay tròn. Thế mà tuần hoàn theo Kirito bổ tới kiếm trúc, vây quanh Kirito trước mặt, sử xuất mạnh mà hùng hồn đâm. Phốp, không khí một tiếng chấn động, nhường kiếm trúc mũi nhọn hung hăng đâm vào không trung. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Kirito liền cực tốc nghiêng đi đầu, tránh đi này máy động đâm, lại lôi trở lại kiếm trúc, vung ra mãnh liệt ba kích liên tục. Rama lập tức không cam lòng yếu thế vung vẩy kiếm trúc, mang theo trận trận tiếng gió gào thét. Ba ba ba ba ba. Lập tức, toàn bộ trong đình viện, chỉ còn lại có kiếm trúc cùng kiếm trúc lẫn nhau giao kích cùng tiếng đánh. Giống pháo một dạng, bên tai không dứt. Rama cùng Kirito tựa như là hai cái kiếm đạo cao thủ, không ngừng lẫn nhau chạm kích, huy kiếm tốc độ cực nhanh, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa kết nối cũng nhanh vô cùng, nhanh cùng tự nhiên, giống như là đã vung qua vô số lần dạng này đường dây một dạng. Nhường kiếm trúc cùng kiếm trúc không ngừng đụng chạm, thoạt nhìn dị thường lộng lẫy. Khá lắm, xem ra không phải sẽ chỉ nói mạnh miệng, ngươi cũng giống như vậy a. Rama cùng Kirito liền không ngừng truy kích, né tránh, tiến công cùng phòng ngự, đánh chính là có tới có hồi trở lại. Mặc dù cùng kiếm đạo thi đấu có cực lớn khác biệt, có thể giữa hai người tỉ thí lại vô cùng đặc sắc, để cho người ta bị hoa mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Suguha liền triệt để kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Rama cùng Kirito thế mà lợi hại như vậy. Suguha không khỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo nghĩ. Kết quả phát hiện, coi như là chính mình đối đầu Rama cùng với Kirito bên trong bất cứ người nào, cái kia đều không thể tùy tiện thủ thắng. Càng sâu người, xem Rama cùng Kirito cái kia thiện chiến bộ dáng, một cái không làm được, chính mình vẫn có thể bị thua hạ trận tới. Cái này, này vẫn là các ca ca của ta sao? Suguha nhịn không được động đung đưa. Dạng này Suguha căn bản không biết, Rama cùng Kirito hiện tại mặc dù đánh cho hết sức đặc sắc, nhưng cùng sau thời điểm so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Không nói những cái khác, tại sao bên trong, bởi vì hơn người nhân vật số liệu tăng thêm, Rama cùng đồng người thân thể năng lực có thể so sánh hiện thực cao hơn nhiều. Mà bây giờ, Kirito chẳng qua là còn tại phục kiện học sinh cấp 3. Rama cũng không có sử dụng bất kỳ thần bí, dựa vào tự thân vốn có thể năng điều kiện tại chiến đấu mà thôi. Trừ cái đó ra, không có hệ thống phụ trợ, người quả nhiên không sử dụng ra được kiếm kỹ a. Rama một kiếm bắn ra Kirito thẳng đến mặt nhất kích, đối Kirito cười, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Kirito hơi hơi thở dốc, tức giận đối Rama nói như vậy lấy, ta không thể sao? Rama lập tức không có hảo ý cười một tiếng, chợt, bành, Rama đột nhiên đạp lên mặt đất, một cái cấp tốc công kích, đột tiến đến Kirito trước mặt, thật nhanh. Kirito con ngươi co rụt lại, vội vàng liền muốn lui về phía sau. Có thể đây đã là không còn kịp rồi. Bạch, âm thanh xé gió bên trong. Rama trong tay kiếm trúc liền bỗng nhiên giơ lên, dùng thẳng đứng hướng đi, vung ra hình cung nhị liên kích. Đây là một tay kiếm nhị liên đấu kiếm kỹ, thùy trực hồ hình chảm. Kirito khiếp sợ. Ba, một giây sau. Theo tiếng vang lanh lảnh, đồng trong tay người kiếm trúc bị hung hăng ném bay, rơi vào một bên. Kirito chỉ cảm giác đến bàn tay của mình hơi hơi tê liệt lấy. Nhìn xem bị đánh bay kiếm trúc, yên lặng im ắng, xem, đây không phải xuất ra sao? Rama thì đem kiếm trúc mũi kiếm chống đỡ tại Kirito yết hầu bên trên, bĩu môi cười một tiếng, ngoặc kép, được a. Ta thua, đồng người nhất thời cười khổ giơ tay lên, biểu thị đầu hàng, không có cách nào, không nghĩ tới, không có hệ thống phụ trợ, ngươi thế mà đều có thể sử dụng kiếm kỹ, thể năng của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Kirito biểu thị chính mình không phục không được. Sớm cứ như vậy thật lâu rồi. Rama thu hồi kiếm trúc, giang tay ra mà thôi. Mặc dù không có sử dụng bất kỳ thần bí, nhưng tại giải quyết sinh mệnh lực phương diện vấn đề, lại đi qua mấy cái thế giới ma luyện, Rama thể năng mặc dù còn không đạt được không phải người trình độ, nhưng cũng có thể tại thái độ bình thường hạ sử dụng ra, cần hệ thống phụ trợ mới có thể hoàn thành. Kiếm kỹ, đừng cho là ta còn lúc trước ta. Rama đối Kirito tùy ý cười, nhường Kirito rất là bất đắc dĩ. Lúc này, một bên Suguha mới phản ứng được. Ngươi, các ngươi hai cái lúc nào trở nên lợi hại như vậy đó à? Suguha vô cùng đáng yêu nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, Rama cùng Kirito lập tức bởi vì thú vị mà nở nụ cười. Nhường Suguha bất mãn vô cùng. Ba người lập tức ở trong đình viện đánh náo loạn lên. Bầu không khí tương đương ấm áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.